Nhật ký thần linh, chương 205, về Yuri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật kỳ quái, nơi này là nơi nào? Maria Yuri nhìn trước mắt không cảnh cảnh vật xung quanh mà thường người ra, trí nhớ ở trong đầu của cô lúc này vẫn còn đang dừng lại ở tại thời điểm một khoảnh khắc trước đó, khi mà đối diện cô vị kia tàn bạo ma vương, được gọi tên là thứ bảy diệt thần sư tân vương của châu Á muốn đối với cô tiến hành tàn bạo lại vô lý trừng phạt. Cô vốn cho rằng mình đã chắc chắn phải chết. Thế nhưng hiện tại tình huống là ra làm sao? Chẳng lẽ hết thảy mọi chuyện trước đó trôi qua đều chỉ là một giấc mộng? Nếu được là như vậy thì thật tốt quá. Còn xin chân thành cảm ơn thần linh nếu như ngài đã thực hiện điều thỉnh cầu trước đó này. Cô gái vô nữ Nhật Bản trước tiên chắp lại hai tay tại trước ngực đọc thầm lên lời cảm ơn của mình đối với nào đó không biết tên thiên thần nếu ngài ấy có thực sự hoàn thành lời thỉnh cầu từng có qua trước đó của cô. Sự thật là đối với việc bị bất đắc dĩ phải đi đối mặt với một vị diệt thần sư, một vị ma vương, một vị quỷ vương hỉ nộ vô thường lại tàn bạo vô lý trong mắt của cô quả thật là một điều kinh khủng nhất hình phạt. Nó chẳng khác nào trong tưởng tượng của cô về việc bị lưu đày đi sống cùng lũ quỷ dữ hay bị xuống địa ngục vậy, đại loại cực hình á, và sự thật trong giấc mộng trước đó giống như cũng chứng thực những điều mà cô từng tưởng tượng suy nghĩ, người kia. Kẻ mà ai cũng biết là ai đó đấy, dù cho đối phương có sở hữu một dáng vẻ bề ngoài cực kỳ vô hại như bao người thanh niên bình thường khác đi chăng nữa, hành động cùng cách cư xử của anh ta ngay sau đó đối với cô cũng đã chứng minh, đây hoàn toàn là một con quỷ dữ chính gốc trong cái vỏ bọc da người. Thật không hiểu tại sao mọi người lại đi muốn tiếp cận với một con quỷ dữ đáng sợ như vậy nhỉ? Hy vọng trên đời này vĩnh viễn sẽ không có người bởi vì đám bọn họ ngu muội mà bị tổn thương. Cô ấy như vậy tâm tư phiền muộn cầu nguyện thêm, dù cho cô biết tham lam con người vĩnh viễn đều sẽ không làm được điều này. Giống như những người trước đó đã khiến cô phải bất đắc dĩ đi tiếp cận vị vua kia vậy. Maria Yuri, một cô vu nữ đơn thuần và truyền thống trong đầu thực sự không hiểu nhiều lắm đối với những chuyện như thế. Hành động mà trước đó bản thân cô quyết định làm ra đều là bởi vì trách nhiệm khi đó của bản thân. Cho tới hiện tại, tuy rằng từng thoáng có niềm tin rằng thần linh đã rủ xuống lòng thương cứu giúp cô thoát khỏi loài quỷ dữ sát hại thế nhưng sau khi tỉnh táo lại mình, cô biết chuyện đó là khó khăn đến nhường nào mới có thể xảy ra. Bởi vậy chuyện tạm thời quan trọng nhất hiện tại trước mắt cô hẳn là cần phải hiểu rõ hoàn cảnh cùng tình huống hiện tại của mình đang diễn ra xung quanh mới được. Đứng dậy và ý đồ rời khỏi nơi đây kỳ quái căn phòng. Bởi vì tất cả đám đồ vật bên trong phòng toàn bộ đều được làm bằng đá hoặc da thú, dù cho cuộc sống trước kia của cô là ở những ngôi đền cổ xưa nhất của Nhật Bản thế nhưng ít nhất chúng đa phần được làm từ gỗ mà không phải toàn từ đá giống như hiện giờ. Maria Yuri bước chân chợt bỗng khựng lại, hai mắt giờ chậm rãi dạo qua quan sát căn phòng ngủ mình đang ở này, mà ít ra là cô định nghĩa như vậy bởi ở bên trong cũng có như giường đá, bàn trang điểm bằng đá. Vì tương tự giống như đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời cô hiện tại cũng phát hiện ra không biết từ khi nào thì quần áo ở trên người mình cũng đã bị thay đổi qua. Nghĩ như vậy tới có người tại trong lúc bản thân không hề hay biết gì đã thay đổi quần áo của mình, Maria Yuri không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Có điều bởi vì nó quá không biết xấu hổ suy nghĩ. Bởi vậy cô không thể không đè xuống nào đó lo âu, cố tình không nghĩ ngợi gì thêm về những điều xấu hổ có thể đã xảy ra đó nữa. Chỉ là bộ trang phục quần áo mới hiện giờ, nó quá không thể nào phù hợp với cách ăn mặc bình thường, trong suy nghĩ của cô, bởi vì chúng thật sự là quá ít vải, và nó cũng không đủ che kín, cả phần hai bên cánh tay, hai bên vai hay toàn bộ sau lưng. Không một tí nào luôn, như vậy cách ăn mặc thật sự là quá làm cho người ta mắc cỡ á. Cuối cùng, cố nén xuống ngượng ngùng, cũng may ở bên trong phòng cô còn tìm được giống như là một chiếc áo khoác áo tơi, hay đại loại thế làm toàn bằng lông chim, có đủ nhiều loại màu sắc rực rỡ để trùm lên người. Maria Yuri không thể không chấp nhận sự thật nếu cô hiện tại muốn đi ra ngoài tìm hiểu hoàn cảnh đang diễn ra ở xung quanh, như vậy tiếp tục ăn mặc bộ trang phục kỳ cục này trên người đã là cách làm duy nhất. Hơn nữa Maria Yuri hiện tại cũng đã nhớ ra tới bộ trang phục cô đang mặc giấu dưới tấm áo khoác bằng lông chim này, cũng chính là một kiểu trang phục cổ mà đất nước của vị vua mới tàn bạo kia trước kia đã từng lưu truyền. Cô đã từng xem qua thông tin về chúng trong đám tài liệu về vị vua mới và đất nước của ngài ta cả về quá khứ lẫn hiện đại phong tục. Vì như một bài học bắt buộc, chỉ là cho tới thời kỳ hiện đại, trang phục của cô bên trong người hiện giờ. Màu trắng viền vàng cậy yếm cùng bên dưới một chiếc váy màu xám trắng dài còn có đặt ở trên bàn đá một. Giống như cái mũ vậy cắm thêm lông chim thật cao. Giống như vậy trang phục không phải chỉ có thể ở trong ca múa biểu diễn phục cổ mới có thể xuất hiện sao? Tại sao chúng lại xuất hiện ở tại cô trên người? Trong cái đầu nhỏ của cô giờ càng ngày càng xuất hiện thêm thật nhiều nghi vấn. Thế nhưng để giải quyết tất cả bọn chúng lại đều chỉ có một cách duy nhất mà thôi. Nghĩ như vậy, Maria Yuri cuối cùng không khỏi kiên định lấy lòng tin. Cô bắt đầu bước ra khỏi cái căn phòng mà cô bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong này. Thời gian trôi qua nhanh, nửa tháng sau đó, Maria Yuri rất nhanh thì dung nhập vào cuộc sống của người ở nơi đây, hoặc nói đúng hơn là thân phận của cô hiện tại ở nơi đây khiến cho cô cảm giác mình đang quay lại cuộc sống hàng ngày quen thuộc trước kia ở tại viện vô nữ ở Nhật. Hằng ngày cũng là như vậy đối với thần linh tượng bằng đá nguyện cầu, buổi tối tắm rửa đi ngủ trai giới sau khi cầu nguyện thời gian. Ngày nào cũng như ngày nào, ngày nối tiếp đêm luân phiên giống nhau. Khác biệt duy nhất có lẽ chính là thay đổi thần linh thờ phụng cùng với ở nơi này điều kiện cuộc sống càng đơn sơ và hoang dại hơn. Có điều những thứ ấy đối với tính cách của một cô gái có phần cổ điển truyền thống phong cách phong kiến như Yuri cũng không phải là không thể chịu đựng. Đương nhiên, nhiều ngày như vậy trải qua Yuri cũng không phải là đơn giản như vậy tuần hoàn hàng ngày cuộc sống, đối với tình huống hiện tại của bản thân cô cũng đã tiến hành sơ bộ thu hoạch được thông tin tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân phận của cô hiện giờ cùng với một số cô gái khác cùng chung sống ở nơi đây, đại loại đều giống như là vô nữ ở đất nước của cô vậy. Chỉ là bọn họ thế nhưng không gọi vô nữ mà đồng thời đều được gọi là mỹ nương. Nhiệm vụ hàng ngày của bọn họ là tế bái cầu nguyện tới một vị rồng thần thần linh cầu xin ngài ấy chúc phúc phù hộ cho bọn họ bộ là có được cuộc sống an bình không có thiên tai nhân họa. Một công việc mà các vị vu nữ ở Nhật Bản, đất nước của cô cũng thường làm. Khác nhau có lẽ chỉ là nghi thức ở đây càng thêm đơn sơ cổ xưa hơn mà thôi. Tất cả các cô gái bị đưa đến đây đều là các thiếu nữ còn trong trắng trẻ tuổi và chưa chồng. Bọn họ sẽ kính dâng cả cuộc đời mình cho vị thần rồng mà bọn họ nguyện cầu mỗi ngày này. Maria Yuri cũng chính là một trong số đó. Tại như vậy một nơi hoàn cảnh ngoại trừ điều kiện sinh hoạt kém một chút ngoài ra mọi thứ đều rất tốt đơn giản mà lại chất phác cổ xưa. Maria Yuri rất nhanh thì hòa vào cuộc sống ở nơi đây, hầu như đã nhanh quên mất mình trước kia là một kẻ đến từ cuộc sống hiện đại. Cô nàng vu nữ ấy dù sao trước đó cũng không có trải qua xem tiêm nhiễm cái gì tiểu thuyết xuyên Việt hay trọng sinh vân vân của truyện mạng Trung Quốc bởi thế đương nhiên là sẽ không xuất hiện cái gì ý tưởng thay đổi thế giới này theo ta tâm ý, hay hoặc thống lĩnh giống như tiền sử văn minh bộ lạc phát triển linh tinh. Mọi chuyện cứ như vậy êm đềm trải qua 3 năm thời gian. Ngay tại vào một ngày nọ ngay khi Maria Yuri cùng đám bạn thiếu nữ cô thân quen đang tiến hành giống như thường lệ nguyện cầu. Thế giới này bỗng chốc thay đổi rồi. Tai họa bỗng dưng hàng lâm nhân gian vậy, một điểm xấu chẳng lành bỗng nhiên hiện ra trong lòng cô cùng với. Nào đó bóng hình khuôn mặt của một vị trẻ tuổi mà tàn bạo ma vương cô đã từng bắt gặp. Có lẽ mọi chuyện đều là bắt nguồn từ anh ta mà ra. Maria Yuri như vậy thoáng có linh cảm trong đầu, cái ngày này cuối cùng quả nhiên vẫn sẽ đến. Kết thúc chương 205, cách chương.